Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, thiên đài bên trên. Chương 1024, thiên đài bên trên. Cửu trùng thiên, vinh quang tượng trưng, ngoặc kép, đoàn người ngẩng đầu lên, nhìn cái kia đứng ở chí cao nơi lâm phong, trong lòng khá là không bình tĩnh. Lần này Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ, chính là thịnh thế đại điện, náo động bát hoang cảnh, Bắc Hoang nơi càng là gió nổi mây vần. Đến đây cường giả mấy, tạm thời không nói Bắc Hoang nơi cái khác địa vực thế gia thiên tài cùng với thế lực lớn đệ tử, liền nói này bát hoang cảnh bên trong, thiên tài người cũng là đếm mãi không hết. Nhiều như vậy cường giả giá lâm, đại đa số người đều chỉ có thể sải bước phía trước tầng 3. Có thể đến tầng thứ 4 cũng bắt được ánh sáng xanh lục chi thì ít người chi lại ít. Bước lên tầng thứ 5 bắt được ánh sáng màu xanh chi thi người càng là bất quá 2 người mà thôi. 2 người này chính là thượng cổ thể tu gia tộc Mông thị đệ tử thiên tài Mông Phách, cùng với hoàng giả hậu duệ Hiên Viên Phá Thiên. Thế nhưng ngay khi tất cả mọi người cho rằng 5 người có thể vượt qua 2 người bọn họ thời gian, giờ khắc này nhưng có một người, vốn là bừa bãi tên hạc người, nhưng vượt qua tầng 5, lại lấy bất khuất tâm ý sải bước tầng thứ 6, lấy chiến thiên chi tâm sải bước tầng thứ 7, đem nghịch thế hóa thành thuận thế, để trời tư thế cũng vì đó cúi đầu ngang qua tầng 8. Cuối cùng, mang theo lòng sợ hãi, hắn sải bước cái kia tầng thứ 9, người này nguyên lai từ lâu làm người biết, chính là Lâm Phong. Đầu tiên là nhân cứu Dương Tử Diệp ngược lại bị Dương gia nhục nhã mà được gọi tên. Sau lại nhân Thu Nguyệt Tâm yêu thích bị người ta biết. Nhưng mà lần này, hắn ở này Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ thời khắc, bước lên cửu trùng thiên, Lâm Phong tên, tất nhiên là muốn truyền khắp Bắc Hoang nơi. Lâm Phong nghe được khổ hạnh tăng giải thích, trên mặt lộ ra một vệt ý cười, quay về khổ hạnh tăng hơi hành lễ nói, Lâm Phong may mắn, bước lên cửu trùng thiên, ngoặc kép, ngươi dựa vào thực lực bản thân, bất khuất tâm ý chí, chiến thiên chi dũng khí, mạnh mẽ ngộ tính, cùng với một hướng về trước sợ hãi võ đạo chi tâm, mới có thể sải bước cửu trùng thiên. Tại sao may mắn câu chuyện? Được rồi, canh giờ đã không nhiều. Đăng thiên đài đi, khổ hạnh tăng quay về Lâm Phong cười nói. Ân, Lâm Phong gật gật đầu, lập tức ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía cái kia tầng thứ 4. Đầu tiên là quay về Dương Tử Lam cười gằn hà, để Dương Tử Lam ánh mắt đọng lại, dưới cái nhìn của hắn. Giờ khắc này Lâm Phong nụ cười bên trong toàn bộ đều là trào phúng tâm ý, để hắn lúng túng. Nguyệt Tâm, chúng ta đăng thiên đài đi. Lâm Phong quay về Thu Nguyệt Tâm mỉm cười nói. Thu Nguyệt Tâm gật gật đầu, giờ khắc này khóe mắt của nàng cũng ngậm lấy nụ cười. Lâm Phong có thể leo lên cửu trung thiên, danh tiếng tất nhiên truyền khắp thiên cảnh thành, đúng là thu thị trong gia tộc người cũng sẽ coi trọng Lâm Phong. Lâm Phong thân thể chậm rãi chuyển qua, nhìn vậy thì ở trước mắt chí tôn hoàng chi thi, này hư huyễn chi thi lộ ra kim sắc ánh sáng. Khổ hạnh tăng nói này càng về sau chìa khóa càng hữu dụng. Bây giờ hắn leo lên cửu trùng thiên bắt được kim quang này chi thi, không biết sẽ có cái gì kinh hỉ. Đưa tay ra, Lâm Phong đem này hoàng chi thi nắm trong tay. Trong khoảnh khắc, một tia kim sắc hoàng quang đem thân thể của hắn bao phủ, phảng phất đi vào trong thân thể. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy thân thể lay động. Sau một khắc, hắn phát hiện mình đã ở mặt khác một nơi. Đây là một chỗ cực kỳ trống trải mờ ảo nơi, chu vi chung quanh đều là đoàn người. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong hướng về cái kia trống trải nơi biên giới nhìn lại, chỉ thấy khổ hạnh tăng chính xếp bằng ở giữa hư không. Phía dưới, dù là cửu trùng thiên cùng với 18,000 thang trời. Leo lên cửu trùng thiên, quả nhiên dù là thiên đài. Lâm Phong ánh mắt lại hướng về mặt khác một chỗ phương hướng nhìn lại. Đây là một mảnh cực kỳ mênh mông mờ ảo nơi. Phía trước ngoại trừ này vừa nhìn tế trống trải nơi ở ngoài. Dù là một cái không nhìn thấy phần cuối mênh mông rộng rãi con đường. Này so với thang trời còn muốn rộng rãi đại đạo hai bên. Giải rác phân bố từng tòa cung điện. Hư mờ mịt, nếu có như đại khí, như tiên cảnh giống như phảng phất là kiếp trước màn hình trong Ngọc Hoàng Đại Đế ở lại thiên cung. So với uy nghiêm, thiên đài, hoàng nơi, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Vũ Hoàng, không biết nắm giữ thế nào mênh mông thần thông, đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu, nếu là không có cái kia 18,000 trượng thang trời. Khủng bố này thiên đài đều là hư huyễn, người có thể bước lên đến. Chỉ là lần này Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ. Thiên đài mới mở ra, những người này quần đều là thông qua thang trời. Bước lên cửu trùng thiên đạt được trong đó hư quang chi thi đám người. Giờ khắc này bọn họ nhưng đều đặc biệt yên tĩnh, ngồi ở từng người vị trí. Không có ai náo động, nơi này chính là thiên đài, Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng địa bàn. Không người nào dám ở đây làm càn. Trong lòng bọn họ lộ ra đều là nồng đậm lòng kính nể. Bọn họ muốn làm, chỉ là chờ đợi mà thôi. Chờ đợi chân chính môn đồ kiểm tra. Bất quá giờ khắc này, Lâm Phong phát hiện tình hình tựa hồ có hơi không đúng. Bởi vì ánh mắt của mọi người chính đều theo dõi hắn xem. Hắn phát hiện chỗ ở mình vị trí, dĩ nhiên là đoàn người phía trước ở giữa vị trí, phảng phất là chí tôn vị trí, mà tối tới gần bên cạnh hắn, chỉ có hai người, bọn họ phân biệt là Hiên Viên Phá Thiên, cùng với Mông Phách, xuống chút nữa, có không nhiều mấy người quần, trong đó, thình lình liền có Thu Nguyệt Tâm, Lâm Nhược Thiên, cùng với Dương Tử Lam ở trong đó, mặt sau còn có người. Hơn nữa người số lượng hiện ra hình thang, càng ngày càng nhiều, đây là căn cứ leo lên thứ mấy tầng trời mà bài vị. Lâm Phong ánh mắt hơi cứng đờ. Hơn nữa, hắn còn phát hiện một cái không giống bình thường địa phương. Cái kia dù là, nơi này, chỉ có thiên vũ cường giả, mà không có tôn giả. Hiển nhiên, tôn giả, khả năng ở một nơi khác. Lạnh quá. Lâm Phong trong lòng lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía tối tới gần hắn hai người, Mông Phách con người bên trong lộ ra kinh sắc, mà Hiên Viên Phá Thiên, ánh mắt của hắn bên trong thì lại lộ ra nồng đậm ánh sáng lạnh. Làm sao biết, tại sao lại như vậy? Hắn lúc đó sải bước này tầng thứ 5, thông qua ánh sáng màu xanh chi thi đến nơi này trước đó. Từng cuồng ngôn không ai có thể vượt qua hắn. Sau đó sự thực tựa hồ cũng chứng minh phía sau của hắn. Tất cả mọi người đều nhất nhất bài vị ở phía sau của hắn. Nhưng mà ngay khi trước đây không lâu, dĩ nhiên xuất hiện một người đang cùng hắn song song. Chính là Mông Phách, nếu là như vậy liền cũng được. Chỉ có một người cùng hắn đều bằng nhau mà thôi. Nhưng mà hiện tại, dĩ nhiên có một người so với hắn càng trước. Hiển nhiên đối phương ở trên 9 tầng trời, vượt đến cao hơn hắn. Là ngươi, Hiên Viên Phá Thiên thần sắc lạnh lùng. Hắn đương nhiên nhớ tới Lâm Phong, từng ở Ô Giang Chi để Long Cung bên trong gặp phải run rế. Hơn nữa, người này cùng đầu kia xúc sinh, tựa hồ làm một ít không muốn người biết sự tình. Mở ra Long Cung bên trong một chỗ hạ không gian, không biết đạt được bảo vật gì. Chúng ta lại gặp mặt, Lâm Phong quay về Hiên Viên Phá Thiên nở nụ cười. Không nghĩ tới càng là người này run rế sải bước tầng thứ 6. Hơn nữa, ngày ấy tu vi của ngươi là thiên vũ tầng 2, hôm nay là thiên vũ tầng 4. Ở Long Cung bên trong, ngươi đạt được cái gì? Hiên Viên Phá Thiên lạnh lùng nói, hắn cho rằng Lâm Phong có thể sải bước tầng thứ 6. Tu vi liền vượt hai đại cảnh giới, nhất định là tại trong Long Cung đạt được bảo vật. Ai nói cho ngươi ta sải bước tầng thứ 6? Lâm Phong cười gằn hà, cho tới ta ở nơi đó đạt được cái gì? Ngươi hỏi không cũng là hỏi không sao? Ta nói ngươi sẽ tin sao? Ngoặc kép, đương nhiên không tin. Hiên Viên Phá Thiên hừ lạnh một tiếng. Bất quá không liên quan. Luận ngươi đạt được cái gì, ta thì sẽ tự tay tới lấy. Còn ngươi bước lên thứ mấy tầng trời, cùng ta có quan hệ gì đâu. Luận thứ mấy tầng trời, ở trong mắt ta ngươi đều là run rế. Dứt lời, Hiên Viên Phá Thiên thân thể đứng lên, khí tức lạnh lẽo, dĩ nhiên muốn đối với Lâm Phong động thủ. Ngồi xuống cho ta, một đạo âm thanh lạnh lẽo lạnh lùng truyền đến, để Hiên Viên Phá Thiên thần sắc cứng đờ. Lập tức hắn ngẩng đầu lên, nhìn trong hư không bóng người, thần sắc lạnh lùng, không khuất phục. Nguyên lai người này thình lình chính là nhục nhã qua hắn Hầu Thanh Lâm. Thiên đài bên trên, người tốt nhất không muốn làm càn. Mặt khác, ngươi nói người khác là run rế, chính ngươi làm sao không phải run rế? Hầu Thanh Lâm lạnh lùng nói một tiếng, ta chính là Hiên Viên Hoàng Thất hậu duệ, nắm giữ hoàng chi huyết mạch, Bắc Hoang nơi cùng cấp địch, há có thể lấy run rế hai chữ đến bình. Ngươi mặc dù không ưa ta, cũng không cần hết sức nhằm vào ta. Hiên Viên Phá Thiên ngạo khí nói rằng, luận ngươi là người phương nào hậu duệ, nắm giữ cỡ nào huyết thống, ta chỉ biết là ngươi bất quá là sải bước tầng thứ 5 mà thôi. Mà hắn sải bước cửu trùng thiên, vậy ngươi có tư cách gì xưng người khác là run rế? Hầu Thanh Lâm lạnh lẽo nói một tiếng, càng xem này Hiên Viên Phá Thiên, hắn càng là không thích, người này quá mức sắc láo, trong mắt người, ai cũng không để vào mắt, mạnh mẽ hơn hắn, hắn cho rằng tương lai có thể đem người khác đạp ở dưới chân. So với hắn nhỏ yếu, hắn coi người khác làm kiến hôi. Tầng thứ 9, Hiên Viên Phá Thiên thần sắc cứng đờ, nhìn chằm chằm Lâm Phong, con ngươi hàn mang tỏa sáng. Không chỉ có là Hiên Viên Phá Thiên, này thiên đài bên trên người tất cả đều cả kinh. Tầng thứ 9, người này dĩ nhiên sải bước cửu trùng thiên. Ngươi đem người khác coi là run rế, bất quá là bởi vì ngươi tu vi cao hơn người khác mà thôi. Như vậy ngươi nhục nhã người khác thời điểm, chính mình làm sao không phải run rế? Chí ít ở trước mặt ta, ngươi là... Hầu Thanh Lâm lạnh lùng nói, chào phúng Hiên Viên Phá Thiên một tiếng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.